Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1314, phá cuộc. Đương nhiên, hai loại thiết bị truyền tin vô tuyến dụng cụ truyền tin độ khó cũng không ở cùng một cấp bậc. Ít nhất người sau hạch tâm linh kiện chủ chốt bóng điện tử. Bộ công trình còn đang chế tạo thử trong thất bại tác phẩm. Đã tải ở ngoài phòng thí nghiệm chất thành đồi nhỏ. Về phần edit tại trong báo cáo nhắc tới thiên hỏa hào cải tạo đề nghị là để cho Lô Hăng rất là động tâm. Tại kỹ thuật cấp độ lên, đem 35mm bắn tỉa pháo cấy ghép đến hai cánh trên máy cũng không khó. Chỉ cần đem toàn bộ thân pháo chôn thiết lập tại bụng máy bay chính phía dưới, cũng hủy bỏ cung nhân mã vị liền có thể. Như mang theo đạn số lượng khống chế tại 10 phát bên trong. Theo trọng lượng đi lên nói có thể làm được đại khái thăng bằng. Những địa phương khác liền đổi cũng không cần đổi. Vấn đề chỉ tại chỗ. Muốn có được xích lớn tắc thần thạch đầu đạn. Thì nhất định phải dùng nữ phù thủy hoặc huyết dịch của ma quỷ đi tan rã. Chia lìa thần thạch quặng mỏ. Thẳng đến lấy được thể tích cùng hình dáng đều vừa phải thần phạt chi thạch. Mới có thể tiến hành tiến một bước gia công lớn, hiện hữu đao cụ cùng máy tiện đối với cơ hồ không thể làm gì. Nhỏ, thần thạch lại sẽ có vẻ qua giòn, mà sàng lọc đáy đoán quá trình cần phải tiêu hao không ít ma lực máu. Dù là liên minh nữ phù thủy cùng lời nguyền ngủ say đều ủng hộ cách làm của hắn. Điểm kia số lượng cũng không cách nào thỏa mãn chiến tranh yêu cầu. Muốn chân chính giải quyết cái vấn đề khó khăn này, còn phải từ trên người ma quỷ nghĩ biện pháp, hoặc là biết rõ chúng nó có thể gia công cỡ lớn thần thạch trụ nguyên nhân, hoặc là liền dùng máu của bọn họ tới chế tạo. Như hôm nay lửa hào đã có thể tại trong vòng một ngày từ tiền tuyến trở lại thành No Winter, lại dựa vào Agatha ướp lạnh năng lực, trực tiếp theo trên chiến trường vận chuyển mới mẻ ma quỷ huyết dịch. Dường như cũng không là chuyện không thể nào. Lô Răng yên lặng đem nên đề nghị ghi lại chương trình hội nghị. Vào đêm sau, hắn án thông lệ tiến vào mộng cảnh thế giới. Vì tăng nhanh cục thiết kế Grey Castle hạng mục đẩy tới, Lô Răng gần một tháng tới nay tăng lên rất nhiều vào mộng số lần. Điều này làm cho nguyên bản thời gian muốn lạc hậu hơn thế giới hiện thật mộng cảnh đuổi theo không? Ít. Trước vẫn còn cuối hè đầu thu thành phố, hiện tại đã bay lên hoa tuyết, phảng phất nơi này và bên ngoài chẳng qua chỉ là cùng một thế giới khu vực khác nhau mà thôi. Nhà ngang tiểu khu tỉnh táo như cũ bận rộn, ăn mòn mở rộng cùng với lăng kính thành tai họa ngập đầu cũng không có cho cư dân mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì, đường phố hai bên vẫn là tiếng la không nghỉ bữa ăn sáng quán cửa hàng. Mọi người vội vã tạt qua ở đây. Một đêm đành dụng được bạch tuyết lên đã phủ đầy dấu chân. Cứ việc làm xưng cái thế giới này cũng gặp phải một trận cuộc chiến thần ý. Nhưng so sánh với xương đỏ Red Mist tràn ngập lang tâm chiến trường, nơi này không thể nghi ngờ muốn ôn hòa nhiều lắm. Mặt khác, thời gian dài vào mộng mang tới không chỉ là mùa thay nhau, ma quỷ người đổi kiếp tâm tính hiển nhiên cũng phát sinh biến hóa. Trải qua một đoạn thời gian giám thị cùng quan sát, Lô Răng cơ bản đã có thể xác nhận tên kia tự xưng là Valakris ma quỷ cũng không phải đến từ bán đảo Kaziat dân bản địa. Mặc dù thông qua Hiệp hội Võ đạo gia chữa trị sau đăng ký tài liệu kiểm chứng, theo bán đảo tới phỏng vấn đoàn trong quả thật có một người như vậy, có thể cử chỉ của nàng cử chỉ cũng rất khó dùng lẽ thường để giải thích. Đối với loại thân phận này là thật, nội tại lại phát sinh thay đổi hiện tượng, Lô Răng không xa lạ chút nào, bởi vì chính hắn chính là một cái ví dụ, dùng người đổi kiếp để hình dung đối phương, không thể nghi ngờ là khít khao nhất cách nói. Ngay từ đầu Valakris còn có thể bảo trì ngụy trang, hoặc có lẽ là tận lực lấy một người bình thường võ phương thức của đạo gia làm việc. Tỉ như lật xem các loại sách, có thể không nói lời nào đừng nói lời, nhưng rời đổi theo thời gian, nàng dần dần lộ ra bắt đầu nôn nóng, đặc biệt là tại thương thế khép lại sau. Nàng từng len lén lẻn vào phong cấm lăng kính thành chỗ sâu, đứng đang ăn mòn vết rách trước mặt ngưng thần không nói. Căn cứ đồng ân báo cáo, khi đó trên mặt của Valakris lộ ra rõ ràng nóng nảy vẻ mặt, giống như tại khát cầu cái gì tựa như. Nàng thậm chí nhiều lần đều cho là đối phương muốn nhảy vào ăn mòn trong. Bất quá cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống. Nếu như nói hành động này là vì điệu niệm chết đi đồng bạn, hơi bị quá mức gượng gạo. Bởi vì Valakris căn bản liền không có tại phỏng vấn đoàn gặp nạn địa điểm dừng lại nửa bước nàng. Ngay từ đầu liền là hướng về phía ăn mòn tới. Nếu như là đổi vị trí suy tính lời, là không khó hiểu nàng tâm tính thay đổi. Theo ma quỷ chi thành đi tới nơi này tòa hoàn toàn xa lạ hiện đại đô thị, lúc ban đầu có lẽ còn có thể giữ được bình tĩnh, nghĩ muốn biết rõ ràng nơi này đến tột cùng là nơi nào. Nhưng thời gian kéo dài càng ngày càng dài, mà trở lại hy vọng như cũ mong manh dưới tình huống. Lo âu có thể nói không thể tránh được. Sợ rằng Valakris lẻn vào lăng kính thành nguyên nhân thực sự là muốn nhìn một chút có thể hay không theo lúc tới vết rách chỗ trở lại nàng quen thuộc thế giới. Đáng tiếc, mảnh vỡ trí nhớ cũng không có như nàng mong muốn. Vô luận như thế nào, có thể ngụy trang đến một bước này đã là cực kỳ không dễ. Dù sao Valakris không biết nhất cử nhất động của mình đều rơi vào trong mắt đồng ân. Nếu như không phải là những thứ này bí mật tiết lộ ra ngoài chi tiết, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng cùng cái khác võ đạo ra giao thiệp, cơ hồ có thể được xưng là không có chút sơ hở nào. Laurent tự hỏi như đổi lại chính mình, quyết kế không làm được đến mức này. Nếu thân phận đã xác định, như thế tiếp theo chính là xử lý như thế nào rồi? Lúc này, điện thoại di động truyền đến tin vắn. Là Phyllis gửi tới. Bệ hạ, mọi người đều chuẩn bị xong. Laurent đem điện thoại di động bỏ vào túi, đứng dậy đi vào phòng khách. Zeller đang bận đem mì trứng gà cái bưng lên bàn ăn. Nhìn thấy Laurent xuất hiện, nàng hai tay chống nạnh nói: "Thúc thúc, người hẳn không có quên đã đáp ứng ta mà nói chứ?" "Làm sao? Người dậy sớm như vậy là sợ ta len lén chuồn mất." "Ngươi lại không phải lần thứ nhất làm như vậy." Nàng quệt mồm nói. "Yên tâm, lần này tuyệt đối không biết." Laurent cười đi tới sờ sờ đầu của nàng. "Trước ăn điểm tâm đi. Ăn uống xong chúng ta liền đi cách vách kêu Grazia tỉ tỉ. Sau đó một đạo lên đường. Cái này mùa đông nhất bị người nhìn chăm chú hoạt động trừ hết năm bên ngoài, chính là 4 năm một lần võ đạo đại hội. Đối với khắp thành ban đầu học sinh cấp 3 mà nói, nếu như có ai có thể đi hiện trường quan sát, như thế nhất định sẽ trở thành đề tài trung tâm. Nguyên bản đối với loại này tranh tài hứng thú không lớn Zeller cũng không thể ngoại lệ. Tại dùng mọi cách năn nỉ xuống, Laurent không thể làm gì khác hơn là đáp ứng trường học thả nghỉ đông sau, mang nàng đi hiện trường khoảng cách gần thể nghiệm một phen. Xem xét tới hôm nay tranh tài có nắm thủ chấn giữ, hơn nữa thuộc về thi đấu vòng tròn giai đoạn, đọa ma giả xuất hiện độ khả thi cũng không lớn. Lại nói mỗi nghỉ dài hạn trong lúc Zeller cũng phải phản trở về quê quán, coi như tiểu cô nương duy nhất thỉnh cầu, hắn quả thực không tiện cự tuyệt. Huống chi có nàng lôi kéo Grazia mà nói, chính mình hành động cũng sẽ càng thuận tiện. Laurent quyết định đối mặt tên kia ma quỷ người đổi kiếp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đây đã là tháng thứ tư rồi. Valakris nhìn như không chớp mắt nhìn lấy tiếng người huyên náo lôi đài, tâm trạng lại hoàn toàn không có ở phía trên. 4 tháng để cho nó với cái thế giới này có một cái cơ bản hiểu rõ, cũng để cho nó biết được có quan hệ nhân loại truyền thừa đủ loại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó tự thân cũng trở thành tiếp nhận truyền thừa một phần tử. Chỉ cần có thể trở lại thực tế, nó tất nhiên có thể lệnh tộc quần được lợi nhiều ít, nhưng mà nhất vấn đề chí mạng là nó từ đầu đến cuối không có thể tìm được rời đi ý thức giới phương pháp. Valeris không có một đống lớn trọng yếu tình báo, lại khổ nổi không người có thể truyền đạt, giống như nó thật vất vả trong sa mạc tìm được một bình nước suối. Kết quả phát hiện miệng chai bị đóng chặt, vô luận là hướng Hecazou phát ra cầu cứu, vẫn là dốc lòng cảm giác vương vết tích, nó đều không cách nào đến bất kỳ hồi âm, cho dù là đứng ở nền lĩnh vực vỡ nơi miệng minh tưởng. Ý thức giới cũng không có trả lời nó kêu gọi, tình huống như thế nó vẫn là lần đầu tiên gặp. Valeris không khỏi có chút căm ghét lên bầu trời chi chủ tới. Tại sao đến loại thời điểm này, nó còn không thử nghiệm đem mình đánh thức? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?